Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2473, Thiên Gia Tử. Băng Ma Quật là tại Phi Hỏa Đại Lục rất nổi danh. Bởi vì không chỉ có nơi này một cái băng ma quật. Đã phát hiện băng ma quật hết thảy có 37. Tại Phi Hỏa Đại Lục kia là tuyệt địa, trừ phi đế cấp. Cùng siêu cấp cường đại lãnh chúa, những người còn lại một khi rơi vào, tựu gần như lên không nổi. Băng ma quật bên trong có cực hàn ma băng, một khi rơi vào toàn thân sẽ bị đông cứng, nhục thân cùng linh hồn tách rời, căn bản là không có cách di động, chỉ có thể chậm rãi chờ chết, hoặc là điên mất, linh hồn bôn hội, hoặc là năng lượng hao hết sinh mệnh mất đi. Sinh hoạt tại Phi Hỏa Đại Lục người, từ nhỏ đã bị cáo giới, băng ma quật là tuyệt đối không thể tới gần, sở dĩ Phi Hỏa Đại Lục người đều có chung nhận thức. Kia 37 băng ma quật phụ cận là tuyệt địa, cũng không thể tới gần, băng ma quật bên trong có kỳ dị thiên địa thần văn. Bên trong hàn lưu đã không thể xem như lạnh, bởi vì một rơi vào đi vào. Linh hồn của ngươi cùng nhục thân đều sẽ cóng đến tách rời. Đều không có bất kỳ cái gì chi giác. Cái kia còn nói cái gì có lạnh hay không, Lục Ly cũng không có hoảng. Thần niệm tại toàn bộ băng ma quật bên trong đảo qua. Hắn không chỉ phát mười mấy bộ thi thể, còn phát hiện càng sâu tầng còn có rất nhiều hài cốt. Người sống duy nhất, trả lại xác thực chỉ có bên trái lão giả kia. Hắn thần niệm quét đi qua, khóa chặt người này truyền đạo, tiền bối, người bị nhốt vạn năm, lão giả này trong thân thể thần lực hoàn toàn không động được. Trên thân không có nửa điểm khí tức, sở dĩ cảm ứng không giận nổi tức, nhưng xem lão giả này bộ dáng, hẳn không phải là kẻ yếu, là một vạn năm, vẫn là một vạn mấy ngàn năm, chính ta đều không nhớ rõ. Lão giả nặng nề thở dài, truyền âm nói, có mấy người cùng lão phu cùng một chỗ rơi vào đây. Bọn hắn đều điên rồi, cuối cùng toàn bộ chết rồi. Lão phu một người ở nơi này gần vạn năm, đoán chừng lão phu cũng sắp điên rồi. Còn tốt có tiểu tử ngươi vào đây, lão phu đoán chừng lại có thể trèo trống cái mấy trăm năm, Lục Ly truyền âm tiếp tục hỏi. Xem tiền bối thực lực cũng không yếu a, vì cái gì đều không thể thoát khốn đâu, tiền bối những năm này liền không có nghĩ tới biện pháp đâu. Lão phu thực lực, lão giả trầm ngâm một chút, tựa hồ có chút không nhớ nổi, một lát sau mới truyền âm nói, lão phu nhớ rõ bị nhốt trước đó vừa mới đột phá lục kiếp đi. Tại băng ma quật bên trong, đừng nói lục kiếp tiền kỳ. Coi như bình thường lục kiếp hậu kỳ đều ra không được. Băng ma quật đây chính là Phi Hỏa Đại Lục công nhận từ địa A. Tiểu huynh đệ, khác, đừng, dày vò, cái này địa phương ra không được. Lục kiếp hậu kỳ đều ra không được, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Chẳng lẽ hắn thật muốn tại cái này cùng lão giả đồng dạng biến thành hoạt tử nhân mắt thấy là phải. Đến nghịch long cốc. Giống như bị vây chết tại cái này, nội tâm của hắn khẳng định phi thường không cam lòng. Tiểu huynh đệ, lão giả kia trầm giọng nói ra, tâm của ngươi nhất định muốn chìm được. Cái này băng ma quật kinh khủng nhất không phải băng, mà là ma âm, mỗi lần 10 ngày nửa tháng lại có ma âm vang lên. Ngươi nhất định muốn ổn định tâm linh, đừng như vậy đơn giản tự chết đi. Nếu không lão phu một cái người nói chuyện cũng không có. Ma âm, Lục Ly linh hồn một sợ. Hắn không có truyền âm, mà là trầm ngâm. Hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, người trà xét rõ ràng thoáng cái. Nhìn xem có thể hay không phá giải băng ma quật thần văn, không cầu phá giải. Chỉ cầu có thể làm cho ta thoát khốn là đủ. Được rồi, chủ nhân. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, nơi này thiên địa thần văn quá huyền diệu, ta cần thời gian, chủ nhân an tâm chớ vội, đoán chừng ít nhất có mấy tháng mới có thể có một điểm mạch suy nghĩ. Lục Ly nhẹ gật đầu. Cùng lão phu đưa tin, mục đích tự nhiên là tìm hiểu càng nhiều băng ma quật tình báo. Lão giả một người ở nơi này vạn năm, hoặc tử nhân đồng dạng, có người vào đây có thể cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn tự nhiên mừng rỡ, cũng mặc kệ Lục Ly thực lực thấp, tuổi tác cũng nhỏ, hắn nói liên miên lải nhải cùng Lục Ly nói không ngừng. Người sắp chết lời nói cũng thiện, lão giả này biết mình sống không được, đã cuối cùng hắn cùng Lục Ly đều sẽ biến thành hài cốt. Vậy liền không có quý tiện tôn ti phân chia, đều là nhân tộc, đều là đồng bào, lão giả nói rất nhiều. Nói lên hắn vì cái gì rơi vào nơi này, nói lên hắn đến từ cái gì gia tộc, nói lên trong gia tộc hậu bối, nói rất nói nhiều, một người cơ khổ tại cái này vạn năm, không có người nào giao lưu, tại cái này không thể tu luyện, loại trừ ngủ say bên ngoài, chỉ có thể ngẩn người, chỉ có thể chờ đợi chết, lão giả này đến bây giờ còn không điên mất, đã là hắn ý chí phi thường cường đại. Đúng rồi, tiểu tử, lão giả nói liên miên lải nhải nói nửa ngày, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, người tiểu đến từ cái gì gia tộc a? Tại sao lại rơi vào nơi này? Ngươi thật giống như đối băng ma quật không hiểu rõ, chẳng lẽ không phải phi hỏa đại lục người, không phải? Lục Ly cũng không có giấu giếm, hắn nói ra, ta thậm chí không phải tam trọng thiên người, ta đến từ nhân gian. Ta đến tam trọng thiên là đến tìm người. À, lão giả có chút kinh ngạc nói. Xem ngươi rất trẻ à. Thế mà theo nhân gian phi thăng, tiểu tử ngươi cũng đừng lừa ta. Chúng ta đều ra không được. Lừa ta một cái lão đầu tử không có ý nghĩa gì à. Tiền bối nói đùa. Lục Ly truyền âm nói. Chuyện thế này có cái gì tốt lừa dối. Ta phi thăng lên tới là tại Tử Dương Đại Lục. Đi theo sau Lẫm Đông Đại Lục, lại đằng sau đi Thần Phong Đại Lục, vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực, đến Phi Hỏa Đại Lục mới không bao lâu đâu. Lại không nghĩ rằng rơi vào cái này băng ma quật bên trong, Tử Dương Đại Lục a Lẫm Đông Đại Lục. Cùng Thần Phong Đại Lục lão phu đi qua, Tử Dương Đại Lục ta còn chưa có đi qua. Lão giả có chút tin tưởng, hắn nghĩ lại hỏi. Người đến Phi Hỏa Đại Lục tìm người bên này có thân nhân sao? Lục Ly trầm ngâm một lát. Nói ra, tiền bối biết Nghịch Long tộc sao? Nghịch Long tộc, lão giả kia có chút kinh ngạc. Nói ra, tự nhiên biết a, đây chính là Phi Hỏa Đại Lục 27 thế lực lớn một trong. Nói đến lão phu năm đó còn cùng Nghịch Long tộc một đại nhân vật có chút giao tình. Không đúng tiểu tử. Nghịch Long tộc bất hòa bên ngoài thông gia, ngươi đã đến từ nhân gian mặt, làm sao có thể cùng Nghịch Long tộc có quan hệ? Ta có một cái tỷ tỷ. Nghe nói lão giả này cùng Nghịch Long tộc còn có giao tình. Lục Ly cũng không che giấu, nói ra, phụ thân ta thu dưỡng một đứa bé, nàng liền là Nghịch Long tộc tộc nhân, mặc dù không biết tại sao lại lưu lạc nhân gian. Nhưng nàng là Nghịch Long tộc nhân, điểm này có thể xác định. Ta chính là tới này tìm kiếm nàng. Nàng tại rất nhiều năm trước mất tích. Ta theo một chút thông tin bên trong biết được. Nàng bị tiếp trở về Nghịch Long tộc. À, còn có chuyện như thế. Lão giả có chút hứng thú. Cùng Lục Ly lại rảnh rỗi hàn huyên thật lâu. Lục Ly cũng được biết lão giả này họ La, ngoại hiệu Thiên Gia Tử. Xuất sinh một cái siêu cấp đại gia tộc, cái này gia tộc vẫn là 270 thế lực lớn một trong. Hắn năm đó là ra ngoài du lịch, không cẩn thận bị Cừu gia truy sát, rơi vào nơi này, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng bọn hắn gia tộc đều cho là hắn chết rồi. Tiểu tử chớ nói chuyện, cũng không biết qua bao lâu, lão giả kia đột nhiên truyền âm nói, dựa theo thời gian để tính. Ma âm lập tức sẽ tới, giống như ngươi chịu không được, linh hồn sẽ lập tức sụp đổ, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, bảo vệ chặt bản tâm, không nên bị ngoại giới quấy nhiễu, chỉ cần bảo trì linh hồn hỏa chủng bất diệt, ngươi liền có thể kháng trụ ma âm. nếu không linh hồn của ngươi hội sẽ sụp đổ, lập tức chết đi. Tốt, Thiên gia tử trịnh trọng như vậy việc nói, Lục Ly không dám khinh thường, lập tức tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái hết sức chăm chú, nghênh đón ma âm đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.